Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1366 nghe chứng kho kể chuyện xưa. Ái, cầm, hải, là như vậy phiên dịch tên sao? Ha ha, thật là dễ nghe, là cái tên hay. Wanda lên làm mụ mụ sao? Đã thật lâu không xuất hiện loại này tiểu bình giấm chua giống nhau biểu tình, nàng cười yểm như hoa. Tựa hồ thật là vì cái này tên hay mà tán thưởng giống nhau, đây di ý bảo tiểu Phú Lan khắc lâm cái. Này xui xẻo hài tử chạy nhanh đến một bên đi. Nàng lau một phen không tồn tại mồ hôi. Ha ha, tên này đi. Cái này chỉ là, đại cục trưởng phát hiện chính mình toàn biết cảnh cũng có giải quyết không? Được phiền toái. Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Sửa chữa hiện thực, đem biển Asian đổi thành ái Wanda Hải. Hảo kỳ quái a, hơn nữa cầm cũng sẽ sinh khí đi. Nhưng nếu là thờ ơ, vậy quá mức thương tổn Wanda. Thế khó xử a, trời không tiệt đường người. Đang ở nàng hạt cân nhắc thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, nàng nhịn không được đại hỉ, bên kia ra tình huống. Giống như có ma lực phản ứng. Gì, còn có nổ mạnh. Chúng ta mau đi cứu người. Daisy chỉ vào nổ mạnh địa phương. Lôi kéo Wanda liền chạy qua đi. Một phút sau, một cái cao 3 mét, cả người cơ bắp cù kết, cầm xi măng cây cột múa may nghiêu đầu nhân bị Wanda đánh ngã xuống đất. Hỗn độn ma pháp đánh vào trên người phát ra một trận suy suy thanh âm. Cái này nghiêu đầu nhân hoàn toàn là đụng vào lỗ châu mai thượng. Thế người nào đó gánh vác Wanda tiểu bình giấm chua lửa giận, nhìn đã biến thành bảy thành thục nghiêu. Đầu nhân, Wanda có chút tiểu tâm mà nhìn về phía bốn phía. Ta có phải hay không xuống tay quá nặng? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là hắn trừng phạt đúng tội. Người nào đó lời lẽ chính đáng mà nói, 10 phút sau. Nàng cùng Wanda ngồi ở một bên, Captain America, trứng kho, Black Widow ngồi ở bên kia, 5 người bắt đầu ở quán ăn vô nghĩa, thật không nghĩ tới. Rocken dầu mỏ công ty tổng tài thế nhưng là cái quái vật. Cùng nhẹ nhàng vô cùng còn lại 4, người bất đồng, Captain America thực tự trách, hắn không có phát hiện địch nhân thân phận thật sự. Hiện trường hỗn loạn khẳng định tạo thành không ít thương vong, gia hỏa này che giấu rất sâu. Đội trưởng, này không phải ngươi trách nhiệm. Wanda trấn an nói đến ra dáng ra hình. So sánh với lúc trước nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại rõ ràng là thành thục nhiều, Daisy cùng Black Widow cũng khuyên hai câu. Chỉ có trứng kho vẫn như cũ có tư có vị mà uống bia, Rocken dầu mỏ công ty tổng tài là một cái thần. Thoại Hy Lạp trung nghiêu đầu nhân. Việc này Daisy ở thật lâu phía trước liền biết. Nàng vẫn luôn không để ý mà thôi. Đối phương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt mãnh liệt giết chóc. Dục vọng. Trên địa cầu so với hắn nguy hiểm người cùng vật quá nhiều quá nhiều. Một cái nghiêu đầu nhân lấy thượng chiến phủ. Điên cuồng chém giết. Ở hiện đại xã hội tạo thành nguy hại có thể có bao nhiêu đại. Nền chính trị hà khắc mãnh như hổ sự tình khi có phát sinh. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đi đem những cái đó chính trị ra đều xử lý. Cho nên cái này nghiêu đầu nhân nàng liền vẫn luôn không quản. Không nghĩ tới lần này bị Captain America bọn họ kíp nổ cái này tiểu bom. Cũng coi như là vô tâm cắm liễu, vì phòng ngừa Wanda tiếp tục truy vấn biển Asian sự. Daisy bắt đầu giảng thuật nghiêu đầu nhân lịch sử cùng hiện trạng. Có thể biến thành người thường bộ dáng. Nhịn xuống giết chóc dục vọng. Giấu ở nhân loại xã hội. Mỗi ngày cùng một đám nhà tư bản chơi thương chiến. Vị này Rocken dầu mỏ công ty tổng tài cũng là cái người tài ba, đáng tiếc. Hắn bại lộ, nói chuyện không khí thực nhẹ nhàng. Wanda cùng mấy người đều rất quen thuộc. Duy nhất không thân chính là trứng kho. Thực mau liền lấy chiếu cố hài tử vi tư. Đi trước rời đi, nhìn đến Wanda rời đi. Daisy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này biển Asian vấn đề nhưng sầu chết nàng, làm sao vậy? Người đây là mù. Trứng kho nói không chút khách khí. Đối nàng ở quán ăn ăn cơm vẫn như cũ mang kính mắt tỏ vẻ nghi hoặc mấy người. bao gồm Captain America đều không cho rằng nàng sẽ hạt. Đều có thể đoán được nàng có nào đó thâm trình tự dụng ý, Daisy cũng không quá nhiều giải thích. Chỉ là nói chính mình gần nhất thân thể ra điểm vấn đề. Ai hạt nàng cũng sẽ không mù, cái này cho ngươi. Nhìn đến trứng kho, nàng mới nhớ tới một sự kiện. Ngón tay ở trong không khí nhanh chóng một chảo. Lúc sau nàng liền đem một cái kim sắc thuốc thử ném cho trứng kho, cái này ngươi là như thế nào? Lộng tới, trứng kho động tác thực mau. Bắt lấy thuốc thử liền nhét vào áo da trong túi. Mau đến liền Black Widow cùng Captain America cũng chưa thấy rõ đó là thứ gì, cứ việc mù một con mắt. Nhưng hắn sẽ không nhìn lầm. Trọng lượng, xúc cảm cùng hương vị đều giống nhau như đúc. Đây là Newton năm đó nghiên cứu chế tạo vô hạn công thức. Được xưng có thể dựa vào luyện kim thuật làm nhân loại trường sinh bất lão siêu cấp khoa học kỹ. Thuật chế phẩm, kế hắc muội lúc sau. Daisy lại tìm được rồi một cái ưu tú trang bức cơ hội. Chỉ là biết cái này phối phương mà thôi, nàng lại nói tiếp nhẹ nhàng bâng quơ. Thực tế trong lòng tất cả đều là đắc ý, bí ẩn tri thức. Chỉ có Newton biết, nói giỡn, ở toàn biết trước mặt, căn bản là không có bí mật đáng nói. Người thế nhưng biết như vậy bí ẩn đồ vật, là nào đó càng cao mặt tầm nhìn đi, tựa như người quan sát như vậy. Trứng kho nhanh chóng nói chính mình phân tích, nhìn đến Black Widow ở ăn bò bít tết. Hắn thuận miệng hỏi, ta đời này ăn qua ăn ngon nhất bò bít tết. Người biết là ở địa phương nào ăn sao? Đương nhiên là, này, cái này làm cho ta như thế nào trả lời? Daisy tưởng trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình vô pháp trả lời vấn đề này quá chủ quan. Khuyết thiếu một cái cân nhắc tiêu chuẩn cơ bản. Nàng vô pháp phán đoán trứng kho cho rằng chính mình ăn qua tốt nhất ăn bò bít tết địa phương ở đâu, vấn đề này không lấy nàng chủ quan phán đoán làm cơ sở. Không lấy nàng tự thân tri thức vì chuẩn tắc, trong đầu liên tục xuất hiện 7-8 cái địa phương, đều bị nàng chính mình phủ định trong lúc nhất thời. Nàng đối toàn biết cảnh có một ít tân tự hỏi, đây là hộp nội mấy cái toàn biết cảnh vô pháp đoán. Trước hộp ngoại siêu việt thần tộc nguyên nhân đi. Nàng cười lắc đầu tỏ vẻ không biết, trứng kho thực nghiêm túc mà làm ra giải thích. Ở Baston, chúng ta lúc ấy bị Đức quân vây khốn một cái tuần. Ở giao hỏa chung, một đầu bò sữa bị nước Đức người nổ chết. Lúc ấy các ngươi không thấy được. Đó là Bucky dũng mãnh nhất một lần, trứng kho sinh động như thật giảng thuật Winter Soldier. Anh dũng chiến tích. Bọn họ vây quanh bò sữa triển khai kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng chiến thắng tà ác nước Đức người. Bucky đồng chí dùng bị thiêu hủy xe Jeep làm một cái nướng giá. Một đống người các hiện tay nghề. Cuối cùng ăn đến miệng bóng nhảy, đó là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất bò bít tết. Ở cuối cùng hắn còn làm ra một cái trần thuật, ha ha. Cười chết ta, Bucky thế nhưng còn có như vậy một mặt. Black Widow nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống. Hạ giọng nở nụ cười, Baston. Là 44 năm kia chàng chiến dịch sao? Lúc ấy các ngươi bị vây khốn. Captain America nháo không rõ trứng kho có phải hay không ở cố ý bố trí chính mình lão chiến hữu. Hắn lúc ấy cùng 101 hàng không sư ở một khác điều chiến tuyến thượng. Thật đúng là không biết chuyện này, Daisy cũng đi theo cười một hồi. Không cần toàn biết cảnh, nàng cũng biết câu chuyện này thuộc về khai cục một chương đồ. Nội dung toàn dựa biên cái loại này, câu chuyện này nếu là Captain America nói ra. Nàng tin, Black Widow nói ra, nàng có hạn độ tin tưởng. Trứng kho nói ra, nàng liền cơ bản không tin. Hết chương.